Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, vốn liếng. Simon lần trước lưu cho Madonna sau cùng một ca khúc Bad Romance trợ giúp ma nữ vương sáng tạo. Lại một chương Bắc Mỹ lượng tiêu thụ đột phá 10 triệu album. Bởi vậy, chỉ cần có cơ hội, Madonna liền sẽ nếm thử Simon đòi hỏi ca khúc. Làm vì cái niên đại này lớn nhất đỉnh cấp ca sĩ một trong. Nghe xong Paradise, ma nữ vương lập tức liền ý thức được bài hát này hàm kim lượng. Tuy nhiên không thích hợp nàng phong cách, nhưng giao cho bất luận một vị nào ca sĩ, đều đầy đủ là chủ đánh ra một chương bán chạy album. Sau đó hiểu được lần này Victoria's Secret biểu diễn thời trang mấy cái bài ca khúc chủ đề khúc đều. Đem từ Simon tự mình sáng tác. Madonna lập tức quấn lấy nam nhân hy vọng nghe một chút hắn mấy cái bài hát. Simon bị quấn không có cách, chỉ có thể để ma nữ vương toại nguyện. Đương nhiên, tuy nhiên bên trong cũng có tương đối thích hợp Madonna phong cách ca khúc. Simon vẫn kiên trì phù sa không lưu ruộng người ngoài. Theo Victoria's Secret biểu diễn thời trang tập diễn duy trì liên tục tiến hành. Liên quan tới mấy cái bài hát tin tức cũng không thể tránh khỏi xuất hiện tại truyền thông phía trên. Daenerys Entertainment đối với cái này chỉ là từ chối cho ý kiến. Lần này Victoria's Secret biểu diễn thời trang. Duy trì liên tục thời gian mấy tháng. Đem không ngừng có đủ loại vạch trần thả ra. Ai vậy và như vậy thêm vào Victoria's Secret đoàn đội. Ai vậy và như vậy trở thành Victoria's Secret người phát ngôn. Cánh thiên sứ thả ra, tê đài bối cảnh âm nhạc tin tức, có thể muốn mời khách quý, Victoria's Secret biểu diễn thời trang vé vào cửa các loại, thông qua một hệ liệt duy trì liên tục tiểu thời gian nửa năm không ngừng ra ánh sáng. Biểu diễn thời trang chính thức mở ra trước đó, Victoria's Secret nhãn hiệu danh tiếng liền đem cao hơn một tầng lầu. Đây cũng là lần này tiếp thị vận hành căn bản mục đích. Ngày 31 tháng 7, ngày cuối cùng, lại một cái thứ 6, kỳ nghỉ hè cũng tới đến khâu cuối cùng. Một ngày này đăng nhập Bắc Mỹ rạp chiếu phim điện ảnh hết thảy 2 bộ. Theo thứ tự là Paramount Pictures xuất phẩm chân nhân cùng hoạt hình đem kết hợp Cool World. Cùng Fox một bộ quỷ hút máu phim kinh dị Buffy the Vampire Slayer. Paramount Cool World giảng thuật nam chính vì ngăn lại thật người thế giới cùng phim hoạt hình. Thế giới dung hợp mà phát sinh một hệ liệt không biết nên khóc hay cười cố sự. Phim hiển nhiên là tại cùng phong lúc trước Who Framed Roger Rabbit. Simon hơi chú ý thì là Fox Buffy the Vampire Slayer. Bộ này Jose Faden biên kịch quỷ hút máu điện ảnh chính là về sau phim truyền hình bản Buffy. The Vampire Slayer khởi nguyên. Jose Faden đồng dạng cũng là nguyên bản thời gian tuyến phía trên Marvel điện ảnh vũ trụ trọng. Yếu đạo diễn một trong. Đạo diễn hai bộ The Avengers. Tuy nhiên chú ý đến Faden. Simon tạm thời cũng chỉ là đem đối phương làm Daenerys Entertainment tiềm ẩn dự trữ nhân tài. Tiến vào tháng 8. Kỳ nghỉ hè cũng cơ bản hết thảy đều kết thúc. Wonder Woman không thể nghi ngờ là cái này kỳ nghỉ hè hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Hết hạn ngày 30 tháng 7, chiếu lên thứ 9 tuần, Wonder Woman tiếp tục vào sổ 11,53 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 300 triệu 33,69 triệu đô la Mỹ. Cân nhắc đến gần nhất mấy tuần Wonder Woman giảm mức độ đường cong cùng với một tuần vẫn như cũ đạt tới 10 triệu cấp bậc phòng bán vé cơ số. Bộ này siêu cấp anh hùng điện ảnh đến tiếp sau chỉ ít còn có thể vào sổ khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Bắc Mỹ tính gộp lại phòng bán vé dự tính sẽ tại 360 triệu đến 370 triệu đô la Mỹ ở giữa. Wonder Woman về sau là Mel Gibson diễn viên chính Lethal Weapon 3. Bắc Mỹ phòng bán vé đã đột phá 140 triệu đô la Mỹ. Đồng thời cũng đã tới gần phía dưới lúc. Lại sau này. Disney xuất phẩm Aladdin dần dần gây nên nghiệp giới chú ý. Bộ này 2D phim hoạt hình bắt đầu cũng không tính sáng chói. Nhưng lại hậu kình 10 phần. Phòng bán vé đường cong vô cùng cứng chắc. Ngày 19 tháng 6 mở họa đến ngày 30 tháng 7. chiếu lên 6 tuần thời gian. Aladdin tính gộp lại phòng bán vé bất chi bất giác thì đạt tới 128 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên cùng Wonder Woman chênh lệch lớn hơn. Nhưng ở cái này kỳ nghỉ hè phòng bán vé biểu hiện cũng gần bằng với Lethal Weapon 3. Disney mặt khác một bộ chân nhân phim hài Sister Act trở thành nhà này xưởng sản xuất kỳ nghỉ hè bộ thứ hai phòng bán vé phá 100 triệu điện ảnh. Cẩn thận tính xuống tới. Trừ Daenerys Entertainment, nắm giữ hai bộ bản thổ phòng bán vé phá 100 triệu phim Disney. Cái này kỳ nghỉ hè cũng coi là thu hoạch lớn. Daenerys Entertainment đối ngoại hợp tác Indecent Proposal. Atam Tokyo cùng người Mohican cuối cùng đồng dạng đắt khách. Nhưng bình tĩnh mà xem xét. Ba bộ phim tất cả đều khoảng 100 triệu đồng phòng bán vé đều có chút thấp hơn Simon mong đợi. Mà lại, ba bộ phim phòng bán vé biểu hiện ở mức độ rất lớn còn bởi vì bọn họ chiếm hữu quá nhiều kỳ nghỉ hè tư nguyên. Đương nhiên, đối với mấy nhà người hợp tác tới nói, ba bộ phim đều đã đầy đủ đắt khách. Đầu thập niên 90 hiện tại, một bộ Bắc Mỹ phòng bán vé có thể chạm đến 100 triệu nguyên cửa khẩu điện ảnh. Thực cũng không phải là như vậy thường thấy. Cái này kỳ nghỉ hè, chứ còn không có đạt tới mục tiêu ba bộ hợp tác phim. Chính thức thực hiện phá 100 triệu, cũng chỉ có Wonder Woman, Lethal Weapon 3, Aladdin cùng Sister Act 4 bộ mà thôi. Hắn như là Columbia Picture Far and Away, Fox Island 3, Paramount xuất phẩm Patriot Game cùng Disney Honey, Igloo Up The Kids chờ một chút. Chế tác thành bản cũng không tính là thấp, lại đều chỉ có thể coi là hắn đắt khách phim vật làm nên. Tiến vào tháng 8, Simon lại một lần nữa chạy tới Australia. DC điện ảnh vũ trụ dưới cờ lại một bộ siêu cấp anh hùng điện ảnh Cyborg tại ngày mùng 3. Tháng 8 quay, Cyborg lịch trình là sang năm cuối năm. Theo lý thuyết cũng không cần vội vã như vậy. Warner phương diện lại kiên trì thời gian này quay. Dạng này có thể vì phim hậu kỳ cùng tuyên phát dự phòng đầy đủ dư giả thời gian. Một phương diện khác, Simon cũng minh bạch Warner cân nhắc. Siêu nhân còn tại chế tác bên trong. Cyborg quay chụp lịch trình cùng siêu nhân có 2 tháng giao nhau. Simon trong khoảng thời gian này chạy tới Australia. Theo vào siêu nhân đồng thời, thì khẳng định không có khả năng lại đối Cyborg làm như không thấy. Điểm này, Warner ngược lại là đoán ra Simon mặt mũi. Chạy tới Australia một tuần lễ. Simon thời gian trên cơ bản là siêu nhân cùng Cyborg đối chia đôi. Jeanette theo thường lệ cùng theo một lúc tới. Thăm hỏi tiểu gia hòa. Thuận tiện giám sát chặt chẽ chính mình nam nhân. Ngày 10 tháng 8 trở lại Los Angeles. Kỳ nghỉ hè sau cùng một bộ đáng giá Simon chú ý phim Unforgiven cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán. Vé cũng đã ra lò. Clint Eastwood bộ này lão phái phim cao bồi bắt đầu thì cho Warner Bros. Một kinh hỉ. Cuối tuần đầu 3 ngày vào sổ 15,01 triệu đô la Mỹ. Cái này đã vượt qua phim 14 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Mà lại, cân nhắc đến phim xuất sắc dư luận cùng với kỳ nghỉ hè hậu kỳ cũng không kịch liệt cạnh tranh. Unforgiven đem rất dễ dàng đi ra một cái xinh đẹp dây dài phòng bán vé. Trong trí nhớ, Unforgiven vẫn là sang năm Oscar lớn nhất người thắng lớn. Thu hoạch phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đạo diễn xuất sắc nhất các loại nhiều hạng trao giải. Đương nhiên, năm nay đã đem Oscar nhường cho Warner Bros. Daenerys Entertainment sang năm cũng sẽ không lại tiếp tục ẩn núp. Barbara Streisand dựa vào The Prince of Tide tại tranh luận bên trong lấy được phần thưởng. Cũng tương tự tiêu hao Warner tại giải thưởng phía trên một bộ phận khí vận. Oscar ban giám khảo năm nay tại bỏ phiếu quá trình bên trong. Hiển nhiên cũng sẽ hơi chút tránh đi Warner tác phẩm. Nói tóm lại, có được tất có mất. Trở lại Los Angeles, David Frankie cũng đem Seven dự tính phương án giao cho Simon. Làm một cái tại trùng điệp hạn chế phía dưới chỉ là vừa mới hoàn thành một bộ điện ảnh tác phẩm đạo. Diễn, Simon rất rõ ràng. Phần này mang theo diễn viên chính bảng danh sách phương án cần phải có Frankie hậu trường quản lý. Công ty từ đó mưu đồ, lại cũng không có truy đến cùng. David Frankie làm ra Seven dự tính thành bản cuối cùng đạt tới 30 triệu đô la Mỹ. Điểm này Simon có thể khẳng định là Frankie vốn người ý tứ. Nếu như là Frankie sau lưng ICM, khẳng định có khuynh hướng đem dạng này một bộ phạm tội kinh dị điện ảnh chế tác dự tính khống chế tại khoảng 20 triệu đô la Mỹ. 30 triệu đã đạt tới cấp A chế tác trình độ. Cân nhắc đến phạm tội kinh dị loại hình bình thường phòng bán vé thể lượng, đồng dạng công ty điện ảnh khắp nơi cũng sẽ không bốc lên dạng này mạo hiểm. River Phoenix, cái tên này đối với rất nhiều năm sau Hollywood mê điện ảnh tới nói có lẽ có ít lạ lẫm. Nhưng ở đầu thập niên 90, lại là Hollywood vô cùng làm người khác chú ý một ngôi sao mới. Mấy năm trước tham diễn đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 lúc, bởi vì lo lắng bị vị này tuổi trẻ diễn viên đoạt danh tiếng, Harrison Ford vận dụng các phương quan hệ đối tạo áp lực. Không cho phép bắt chước chính mình biểu diễn, không cho phép công khai thảo luận trong phim ảnh màn, thậm chí tại đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 tuyên truyền quá trình bên trong, River Phoenix lộ diện số lần đều ít đến thương cảm. Thế mà, những thứ này đều không thể áp chế vị này 19 tuổi liền đã thu hoạch được Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đề danh hậu kình diễn viên quang mang. 1970 năm xuất sinh River Phoenix tuy nhiên chỉ có 22 tuổi. Xuất đạo đến nay cũng đã biểu diễn một nhóm lớn hoặc gọi tốt hoặc gọi ngồi điện ảnh. Simon càng là biết, nếu như thời gian tuyến không phát sinh cải biến, vị này từ từ bay lên Hollywood ngôi sao mới sẽ tại năm 1993 đột nhiên vẫn lạc. Nguyên nhân tại Hollywood lộ ra có chút thường thấy. Hút độc quá lượng. Trừ Simone nhất định phải Morgan Freeman, David Frankie Seven một vị khác nam chính nhân tuyển, chính là River Phoenix. Cái này bên trong đương nhiên không chỉ có là River Phoenix bản thân danh khí, mà chính là River Phoenix, đồng dạng là ICM dưới cờ nghệ sĩ. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên, River Phoenix ngã lăn tại Johnny Depp câu lạc bộ bên ngoài, cũng không tính ngẫu nhiên. Bởi vì Depp đồng dạng là ICM dưới cờ nghệ sĩ. Đây chính là một vòng. Bên cạnh đó, năm ngoái đi ra diễn qua Gus Van Sant Me on Private Idaho, River Phoenix cùng Keanu Reeves cũng bởi vậy trở thành hảo bằng hữu. Hollywood rất nhỏ, đã không có ý định bắt đầu dùng nguyên bản Brad Pitt. River Phoenix đúng lúc phù hợp, 22 tuổi. Vừa tốt là một cái mới ra đời cảnh sát trẻ tuổi, cái kia có tuổi tác. Danh khí phương diện, River Phoenix cũng đúng lúc phù hợp. Bên cạnh đó, ICM cho ra báo giá cũng vô cùng hợp lý. 2,5 triệu đô la Mỹ. Dựa theo River Phoenix hiện tại nhân khí, biểu diễn chủ lưu phim thương mại lời nói, cái giá này là hơi thấp. ICM hiển nhiên là hy vọng River Phoenix có thể có được một bộ diễn viên chính cấp bậc đắt khách điện ảnh, mà không chỉ là đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 dạng này vai phụ hoặc là Me on Private Idaho loại hình tiểu chúng dư luận điện ảnh, hay là Stand By Me như thế phim nhóm. Đúng lúc, Simon tự mình chủ đạo hạng mục, phòng bán vé phía trên khắp nơi vô cùng có bảo hộ. Bước qua cái nào đó cánh cửa, tuổi tác cũng lớn hơn chút nữa, River Phoenix sau đó đem có thể đơn độc chống lên thương nghiệp điện ảnh. Simon trước kia rất ít chú ý Hollywood ngôi sao sinh hoạt cá nhân. Bất quá, lần này đã đồng ý River Phoenix biểu diễn Seven, cũng nhất định phải cam đoan vị này tuổi trẻ diễn viên sẽ không xảy ra vấn đề. Chí ít, sẽ không tại điện ảnh quay chụp quá trình bên trong xảy ra vấn đề. Chỉ cần điện ảnh đập xong, sau đó như thế nào đi nữa cũng không đáng kể, mỗi người đều cần vì chính mình hành động phụ trách. Bởi vậy, đại khái thỏa đàm cơ bản hiệp nghị về sau, Simon thì tự mình đưa ra, điện ảnh quay chụp quá trình bên trong, River Phoenix nhất định phải cấm tiệt hết thảy độc phẩm. Denary Entertainment hội định kỳ đối Phoenix tiến hành kiểm tra thí điểm. Nếu như trái với điều ước, vị này tuổi trẻ diễn viên đem cần thanh toán cách xù vật làm nền Hollywood ngôi sao. Có lúc tại điện ảnh quay chụp quá trình bên trong, trực tiếp tại cai nghiện trung tâm cùng điện ảnh phim trường ở giữa đi tới đi lui đều số lượng cũng không ít, chỉ cần cũng đủ lớn bài. Xưởng sản xuất khắp nơi vô cùng chiều theo. Bất quá, River Phoenix tư lịch, hiển nhiên còn không có đạt tới loại trình độ này. Huống chi còn là Simon tự mình lên tiếng. Không khỏi ICM không coi trọng. River Phoenix đương nhiên cũng có thể lựa chọn lui ra. Chỉ là, bởi vì không thể cai nghiện cự tuyệt một cái rất nhiều tiềm lực hạng mục. Loại chuyện này truyền đi. Vị này tuổi trẻ diễn viên về sau cũng đừng nghĩ lại dễ dàng cầm tới tốt hạng mục. Denery Entertainment dưới cờ điện ảnh, càng là một cái cũng đừng nghĩ. Bởi vậy, ICM tổng giám đốc tự mình Simon cam đoan. Điện ảnh quay chụp trong lúc đó lại phái chuyên gia nhìn kỹ River Phoenix. Bảo đảm vị này nghệ sĩ tại Seven quay chụp trong lúc đó sẽ không xảy ra vấn đề. Denery hãng phim. Hôm nay đã là ngày 19 tháng 8, thứ tư, kết thúc Seven sản xuất hội nghị. Lại nghe qua Forrest Gump nhà sản xuất báo cáo qua phim mấy ngày gần đây nhất tuyển nhân vật. Kết quả, thời gian đã qua 6 giờ chiều. Tom Hanks còn tại quay chụp Sleepless in Seattle. Forrest Gump chủ bị lại tại duy trì liên tục, làm một bộ nhân vật đông đảo đại chế tác điện ảnh. Tuyển nhân vật vấn đề thì phi thường trọng yếu. Simon ở bên trong chỉ là tự mình chỉ định Jenny người đóng vai. Vẫn như cũ là nguyên bản Robin Wright. Robin Wright đã là DC điện ảnh trong vũ trụ một viên. Mặc dù là The Flash Barry Allen bạn gái, nhưng ở Forrest Gump bên trong biểu diễn một cái phần diễn cũng không tính quá nhiều nhân vật. Cũng không tại lộ ra bất ngờ. Simon làm như thế, chủ yếu là xuất phát từ trở lại như cũ độ cân nhắc. Tan ca về nhà đã là hơn 6 giờ đồng hồ. Jeanette buổi chiều cũng vừa mới theo đông bờ biển trở về. Simon trở lại Legacy trang viên. Nữ nhân vừa mới an bài qua bữa tối. Chính núp ở vỏ sò biệt thự pha lê màn tường một bên trên ghế salon chiếu đến trời chiều tùy ý lật. Xem một phần tạp chí. Đem áo khoác đưa cho nghênh tới Ấn Độ cô nàng. Simon đi đến Jeanette bên cạnh. Ôm nữ nhân thân ái. Cười lấy hỏi, lại nhìn cái gì? Phóp, Jeanette tùy ý đem tạp chí hướng Simon triển lãm dưới. Thân thể hướng trên thân nam nhân áp sát. Nói, hôm qua tại New York, Steve Phóp gọi điện thoại cho ta. Hy vọng chúng ta có thể cung cấp một số tư liệu đây. Phóp tháng sau tuyên bố mới một năm độ nước Mỹ 400 phú hào bảng nha. Simon hỏi, ngươi làm sao đáp lại hắn? Jeanette cười nhẹ nhàng nói, ta đương nhiên không để ý hắn. Simon cười cười, đột nhiên cũng nghĩ đến một vấn đề. Lại là một năm qua đi, Westeros hệ thống mở rộng thật sự là quá nhanh. Mình rốt cuộc có bao nhiêu vốn liếng? Hắn thật đúng là không rõ lắm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.